Đệ nhất kiếm thần, chương 6799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người đàn ông áo xanh kia vẫn vô cùng bình tĩnh, khi trưởng vỗ đến đầu y bỗng xuất kiếm. Xoẹt, một luồng kiếm quang phóng lên trời. Dưới ánh nhìn của mọi người, trường ấn màu máu kia lập tức hóa thành hư vô. Một khắc sau, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào giữa hàng mày của huyết nhân. Xung quanh chợt rơi vào lặng thinh. Phía xa xa, hai người cô gái mặt nạ hóa đá ngay tại chỗ. Một chiêu kiếm cũng không đỡ được. Cường giả trên tuyệt trần lại không cản được một chiêu kiếm của người đàn ông áo xanh này. Lúc này đây, cô gái mặt nạ cùng Thiên Diệp đã hoàn toàn sụp đổ. Ở bên khác, nhóm người Lâm Khiếu cũng chỉ biết cười khổ. Vẫn khủng bố như xưa. Vốn dĩ trong suy nghĩ của bọn họ, người đàn ông áo xanh này có lẽ là cường giả trên tuyệt trần, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải thế. Kiếm chủ áo xanh này đã vượt xa tuyệt trần cảnh rồi. Quá kinh khủng, phía chân trời, huyết nhân nhẹ giọng nói. Ta thua rồi, người đàn ông áo xanh nhìn huyết nhân. Ngươi đã chọn đi con đường cực đoan. Huyết nhân gật đầu, đúng vậy, vốn tưởng rằng có thể khống chế được. Nhưng cuối cùng lại không thể, vì thế năm đó ta tự phong ấn chính mình. Cũng dặn tộc nhân đừng dùng huyết phù. Chỉ là không ngờ gia tộc lại có tai họa như hôm nay. Nói rồi, gã ta lắc đầu thở dài, nói tiếp. Các hạ, thượng cổ thiên tộc ta đã đến nước này rồi, không biết các hạ có thể tha cho. Người đàn ông áo xanh cười nói, thượng lộ bình an, xoẹt, huyết nhân liền bị một luồng kiếm quang chém nát, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Thấy cảnh này, mọi người đều nhìn người đàn ông áo xanh, lúc này đây, bọn họ đã hiểu tại sao kiếm minh lại bá đạo vậy rồi. Mẹ nó! Do lão đại nhà họ cũng chẳng kém cạnh gì. Diệp Huyên ngược lại đã có phần loi nhoi hơn rồi. Cách chương.